Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, tiêu diệt. Baby năm sau khi biến thân nòng súng bộ dáng cùng Baron Pháp kia cồng kềnh dễ thấy thân thể. Cái này đặc hữu tổ hợp chỉ cần là nhìn qua vua hải tặc manga tuyệt đối có thể một chút liền nhận ra được. Trước mặc kệ hai người là vì sao mà đến. Chỉ là rõ ràng cũng nhanh đánh bại tai lua. Lại bị Hoành thò một chân vào. Bắc Ghi có chút không quá vui sướng. Tự thân ngũ giác hiện tại bởi vì tâm võng di chứng mà ở vào yếu hóa trạng thái. Một khi hai người này gia nhập chiến trường về sau, còn muốn có như bây giờ cầm xuống tai lua đầu người cơ hội, chỉ sợ sẽ rất khó. Mà lại chỉ cần tai lua mang theo kia mặt thất thải quan, liền không cách nào làm cho người ta buông lỏng một tia cảnh giác. Gia hỏa này dã tâm bừng bừng, từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ tính toán mình, điều khiển mình mấy người trở thành hắn khôi lỗi. Nếu như lại kéo dài thêm, thương thế trên người hắn khôi phục một chút về sau, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế điều khiển Kabaji mấy người. Đến lúc đó coi như phiền phức lớn rồi. Bắc Ghi tránh đi Baby năm biến thành to lớn súng ngắn bắn ra tới đạn. Đồng thời trong đầu suy nghĩ nhanh chóng qua một lần. Hồi tưởng tai lua đã nói. Thất thải quan mặc dù có thể điều khiển lòng người, nhưng lại không cách nào xóa đi mỗi người bản năng. Cảm giác nguy cơ cùng yêu thích chán ghét. Đúng, chính là cái này. Bắc Ghi trong mắt lóe lên một tia xảo trá chi ý. Hướng bầu trời bên trong Baby năm hô to nói. Baby năm, ta cần ngươi. Đi công kích cái kia vương miện ra hỏa. Ngươi cái tên này đang nói cái gì? Như người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng tai lua miệng. Lớn thở dốc, nếu như không phải vừa mới nhìn đến trên bầu trời phi hành hai người đồng thời một nháy mắt cùng. Nhìn xuống hướng phía dưới hai người tầm mắt giao hội. Có lẽ hắn đã chết tại Bắc Ghi trên tay. Bây giờ trở về từ cõi chết về sau. Bắc Ghi kia không giải thích được ngược lại dẫn phát hắn cười lạnh liên tục. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tùy tiện nói hai câu, liền có thể thu được thất thải quan ngang hàng lực lượng. Điều khiển ở cái kia kỳ quái nữ nhân sao? Trên thực tế, đương lời này thốt ra về sau, tai lua liền phát hiện một tia vi diệu không thích hợp. Baby năm từ súng ngắn hình thái biến trở về thành bình thường bộ dáng. Rõ ràng là bị thất thải quan lực lượng khống chế ở. Thế nhưng là trên mặt cũng lộ ra một tia thẹn thùng đỏ ửng. Tiếp lấy chân phải biến thành một thanh to lớn màu đen liêm đao. Hướng phía tai lua lao xuống. Hiệu quả nổi bật. Uy, chuyện gì xảy ra? Một mặt mộng bức tai lua gặp chuyện quá khẩn cấp. Vô ý thức một cái ngay tại chỗ lăn lộn. Né tránh Baby năm vậy sẽ mặt đất đều chém ra một đạo thật sâu khe hở một kích. Mau dừng tay, đi đối phó cái kia cái mũi đỏ nam nhân. Tai lua lăn lộn mấy thước khoảng cách, chật vật đứng dậy, phi tốc mặt hướng Baby năm, vội vàng sao động dưới mặt đất đạt chỉ lệnh. Baby năm, làm tốt lắm, liền bảo chỉ dạng này, ta cần sự trợ giúp của ngươi. Baby năm nguyên bản đối tai lua chỉ lệnh sinh ra do dự. Thế nhưng là nghe được Bắc Ghi câu kia ta cần ngươi. Đơn giản tựa như là đánh một tề bất kỳ vật gì đều không cách nào so sánh thuốc trợ tim. Câu nói này hiệu lực hoàn toàn vượt ra khỏi thất thải quan lực khống chế. Nàng thân thể cứng đờ về sau. Lại lần nữa hướng tai lua phát động công kích. Bất quá giờ phút này. Tại tai lua thao túng dưới. Phi hành trên không trung Buffalo nhanh chóng chạy đến. Sử dụng trên cổ cánh quạt sinh ra gió mạnh ngăn cản Baby năm bước chân tiến tới. Nhìn thấy Baby năm cùng Buffalo phối hợp bấm, Bắc Ghi mỉm cười, hiện tại đã giải quyết tốt đẹp hai cái này không biết từ nơi nào chạy đến ra hỏa. Tiếp xuống liền đem cái này dụng tâm không tốt tai lua cũng xử lý đi. Bỗng nhiên, một đạo nghe 10 phần hồn nhiên ngây thơ lại đơn thuần ngu xuẩn thanh âm từ tai lua phía sau cách đó. Không xa vang lên, oa, Bắc Ghi các ngươi đều ở nơi này a. Mau nhìn xem đây là cái gì. Con mắt nhìn lại, chỉ gặp Suriba mặt mũi tràn đầy vui sướng hướng lấy bên này đi tới. Trên ngón tay ngừng lại một con cầu vồng sắc hồ điệp. Hắn vừa đi một bên đem trên tay hồ điệp giơ, khoe khoang nói, ta bắt được cầu vồng sắc hồ điệp a. Các ngươi hiện tại có phải hay không rất hâm mộ ta? Hắc hắc, nói, hắn cổ quái gãi đầu một cái. Nơi này tại sao lại đánh nhau? Bắc Ghi trong lòng đột nhiên rê ra một tiếng, một tia không ổn dâng lên, tâm tình tựa như là xe cáp treo trầm bổng chập trùng. Gấp giọng nói, đừng tới đây, Suriba, vừa dứt lời dưới, Tai Lua lập tức quay người, tản ra tinh hai con mắt màu đỏ trong nháy mắt nhìn chăm chú về phía Suriba. Không được, Bắc Ghi trong lòng thầm hô một tiếng. Quả nhiên hắn muốn dùng thất thải quan lực lượng điều khiển Suriba. Suriba biểu lộ đột nhiên cứng ngắc lại xuống tới. Mà sau một khắc, ánh mắt của hắn chớp chớp chớp chớp, như không có việc gì nện bước bước chân đi tới. Tò mò hỏi, a, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Trên mặt của ta có cái gì vật kỳ quái sao? Không chỉ là Tai Lua, ngay cả Bắc Ghi trong nháy mắt đều ngơ ngẩn. Hắn, không có việc gì. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ không nhận thất thải quan điều khiển? Ngươi cái này tạp toái. Cho ta hảo hảo mà nhìn xem con mắt của ta. Tai Lua không dám tin tưởng gầm thét. Mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Suriba. Ngươi đang nói cái gì? Tốt tên kỳ quái. Ta đã biết. Ngươi đang chơi kiên trì không nháy mắt. Ai chớp mắt ai liền thua tranh tài sao? Suriba trong mắt đột nhiên lóe ra tràn đầy đấu trí chi hỏa. Con mắt chừng như chuông đồng cùng Tai Lua đối mặt. Vậy ta liền cùng ngươi so tài một chút nhìn kỹ. Tai Lua bộ mặt không khỏi co quắp. Hắn tả hữu có tiết tấu loạng choạng đầu. Tựa như là đang nhảy cổ múa. Lấy từng cái phương hướng cùng các cái kakuzu. Góc độ, nhìn chằm chằm Suriba. Suriba cũng không cam chịu yếu thế đối mặt. Nháy mắt một cái không nháy mắt. Cổ thậm chí đi theo Tai Lua tiết tấu tả hữu uốn éo. Một cái thế lực không nhỏ dong binh đoàn thủ lĩnh, giờ khắc này ở cùng một cái nhìn qua 10 phần non nớt thiếu niên ở trước công chúng. Nghiêm trang đấu múa, có thể tưởng tượng bức tranh này mặt là cỡ nào xấu hổ cùng xấu hổ. Không có khả năng, không có khả năng, Tai Lua ngừng cổ vặn vẹo, chịu đựng không nổi gào lên. Vì sao lại không có tác dụng? Không nên, người vì sao lại không e ngại thất thải quan lực lượng? Nên kết thúc đi. Nhìn thấy Suriba cũng không nhận điều khiển, Bắc Ghi thở phào nhẹ nhõm. Dừng bước lại nhìn một trận trò hay sau rốt cục xuất thủ. Thân ảnh của hắn xuất hiện ở Tai Lua phía sau. Nát hạt hóa hai tay cánh tay lấy bên trong nhanh tần suất chấn động. Bỗng nhiên đưa ngón trỏ ra đâm vào Tai Lua trên gáy. Trung tần súng ngón tay. Đại mãn quán. Lập tức. Một cỗ tuyệt cường lực lượng tại Tai Lua thể nội giống một con trâu trái đột phải đụng. Hắn toàn bộ thân thể trong nháy mắt bay ra gần 10 mét. Lại trên đất bùn lăn lộn mấy vòng về sau. Hiện lên hình chữ đại ngửa mặt ngã trên mặt đất. Miệng tựa như là cá vàng lộc cộc hướng ra ngoài bốc lên máu tươi. Tai Lua đoàn trưởng, cầu vồng ba cán bộ hữu tâm tiến lên cứu viện. Thế nhưng là tâm càng nhanh. Bước chân cùng chiêu thức cũng liền càng loạn, sơ hở cũng lại càng lớn. Chỉ là trong nháy mắt, liền bị Kabaji ba người áp chế đến từ cố bất cập. Đem muốn thua tình trạng, Bắc Ghi đi về phía trước mấy bước, nhặt lên rơi xuống đất thất thải quan. Bừng ở trước mắt quan sát, vương miện bên trên khảm nạm lấy 7 viên hoàn mỹ không một tì vết hạt châu. Tản ra lộng lẫy sắc thái. Uyển như sau cơn mưa cầu vồng có được một tia gió êm sóng lặng mỹ lệ. Đây chính là có thể điều khiển lòng người vương miện. Bắc Ghi lại liếc mắt Suriba một chút. Mặc dù tựa hồ là một kiện rất cường đại bảo vật. Bất quá cũng không có nghe lên đến như vậy vô địch. Chỉ ít đối với lại thuần lại xuẩn ra hỏa tới nói. Cũng không có hiệu quả. Trong tay hắn sắc thái lộng lẫy thất thải quan bắt đầu chậm rãi vỡ ra. Từng đạo khe hẹp, tựa như là khô cạn thổ địa tương hỗ lan tràn giao thoa. Từng chút vỡ vụn, chỉ là một hồi liền biến thành vô số huỳnh quang điểm điểm bột mịn. Theo gió hướng phía viễn không phiêu tán mà đi, Suriba chạy tới, kinh ngạc nhìn một chút Bắc Ghi trên tay vỡ vụn vương miện. Lại nhìn một chút sắp chết Tai Lua, cũng không có minh bạch nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Giờ phút này, một bên khác trên chiến trường, thuần thú, đau nhức sư tử quyền. Mohatji hữu quyền đánh phía Inia, tồn chữ vung đánh lúc tạo thành ngoại giới lực cản, sau đó đảo ngược phóng thích trở thành lực đẩy, đồng thời đem đối phương trái ác quỷ năng lực đau đớn chứa đựng sau phóng xuất ra. Cuối cùng cái này kèm theo đau đớn chi lực một quyền hóa thành tàn ảnh vung tại Inia phần bụng. Inia thân thể lập tức uốn lượn thành con tôm hình, trên mặt một nháy mắt bởi vì đau đớn kịch liệt mà đã mất đi huyết sắc, trở nên tái nhợt vô cùng. Ầm vang đâm vào ba người ôm hết trên cành cây, bất lực rủ xuống đầu, thân thể chậm rãi tuột xuống đất. Đau đớn trái cây năng lực có thể để người khác nhận gấp đôi hoặc là mấy lần thống khổ, nhưng bị thương tổn về sau, nhưng là cũng sẽ để cho mình cảm thụ càng lớn đau đớn. Dâu đen khi lấy được âm thầm trái ác quỷ năng lực, nhận gấp hai đau đớn liền muốn dùng lan lộn đầy đất phương pháp thư giãn đau đớn. Mà Inia giờ phút này nhận đau đớn muốn vượt xa khỏi dâu đen đau đớn, càng làm cho thân thể triệt để hỏng mất. Thần ẩn, lưu quang thiên tuyết, Kabaji trên tay Sakura Fubuki bỗng nhiên biến thành mấy trăm đạo sen vào nhau có thứ tự bông tuyết, phát ra băng lãnh thấu xương lãnh ý, đột nhiên như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy mỏng lưỡi đao. Đang đến gần Rudy Fay trong chốc lát hóa thành một đạo tàn ảnh, đâm xuyên qua thân thể của hắn, đem toàn bộ phần bụng nhuộm thành đỏ tươi. Lập tức, Kabaji rút ra Sakura Fubuki thu nhập vỏ đao, quay người rời đi. Rudy Fay người cứng ngắc phảng phất bị cố định trụ. Tại Kabaji đi ra mấy bước về sau, ầm vang ngã xuống đất, trên mặt mắt kiếng gọng vàng đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Giao nhau hồ quang điện, mi cơ lóe màu lam điện quang, hai cái móng vuốt tề đầu tịnh tiến, như sắc bén mỏng đao. Tại Jesse thất kinh bên trong, đâm vào cái sau bả vai, lập tức nhổ trào, bước chân nhẹ nhàng hướng về sau nhảy ra. Jesse kia bị đâm trúng bả vai hướng thân thể bốn phía nhảy vọt lấp lóe điện quang, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn thân của hắn trên dưới. Đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ dòng điện, tựa như là một cái kilowatt bóng đèn, toàn bộ thân thể sáng lên quang mang chói mắt. Rốt cục, Jesse thống khổ tiếng kêu to ngừng lại, không nhúc nhích té quỵ trên đất. Đến tận đây, cầu vồng dòng binh đoàn thủ lĩnh cùng cán bộ toàn diệt, Inia đại nhân, Jesse đại nhân, còn có Rudy Fay đại nhân, bọn hắn tất cả đều bị giết chết. Những lính đánh thuê kia phát ra sợ hãi tiếng la, cũng không dám lại lưu lại một lát, làm chim thú chạng chạy tứ tán. Bác Ghi không để ý đến những này hội binh, nhìn xem Suriba hỏi, người đã đi đâu? À, Suriba gãi đầu một cái, giơ tay lên chỉ bên trên cầu vồng hồ điệp. Ta thấy được hồ điệp, sau đó vẫn liền đuổi theo nó chạy. Sau đó đuổi theo liền thấy có hai cái chơi vui ra hỏa trên bầu trời bay lên. Liền theo đến đây, nói, chỉ hướng Baby 5 cùng Buffalo, chính là bọn họ. Bác ghi ánh mắt từ Suriba cùng kia phiến cầu vồng hồ điệp bên trên xê dịch về khôi phục bình thường sau lại bay đến không trung chiếm lĩnh chế không điểm Baby 5 cùng Buffalo. Mở miệng nói, không biết hai vị đến nơi đây có chuyện gì. Baby cùng Buffalo tại vừa rồi sau khi tỉnh dậy liền đình chỉ tương hỗ công kích, bởi vì vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, thế là cẩn thận bay đến không trung quan sát tình huống. Về sau liền thấy được cầu vồng ba cán bộ cùng tai lua toàn diệt tình hình chiến đấu toàn cảnh. Trong lòng đối băng hải tặc Bắc ghi thực lực ước định trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Giờ phút này thấy đối phương tra hỏi, hai người liếc nhau một cái. Từ Baby 5 ngậm mảnh khói mở miệng, ta tựa hồ không có nghĩa vụ nói cho ngươi đi. Cái mũi đỏ, hai người mặc dù trong lòng đối Bắc ghi có kiêng kỵ, nhưng ỷ vào có thể trên không trung tùy ý năng lực phi hành, cũng không có cùng đối phương ngồi xuống hảo hảo trao đổi ý tứ, mà lại làm John Quick sót ra tộc cán bộ. Bọn hắn lực lượng càng làm cho bọn hắn không sợ hãi chút nào. Nha! Bác ghi ánh mắt lộ ra một tia xảo trá chi sắc, làm như vậy thỉnh cầu của ta. Nói cho ta mục đích của các ngươi thế nào. Thỉnh cầu. Baby Năm lập tức mặt đỏ tới mang tai. Xấu hổ nói. Là thiếu gia để chúng ta qua đến tìm kiếm cầu vồng cá hạ lạc. Không thể nói cho người khác biết. Loại chuyện này à. Baby Năm. Buffalo sốt ruột hô to lên. Thế nhưng là. Baby Năm hai tay che mặt. Nhỏ giọng nói ra. Hắn mới vừa rồi là tại thỉnh cầu ta. Coi như thỉnh cầu. Yêu đọc sách cũng tuyệt đối không thể nói ra đi. Buffalo nói xong. Tức giận nhìn xem Buggy. Người gia hỏa này. Lại dám lợi dụng Baby Năm nhược điểm. Hơn nữa còn biết thiếu gia phái chúng ta tới mục đích. Người nhất định phải chết. Buggy ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi thăm. Như vậy, người muốn làm thế nào đâu? Người cái này cái mũi đỏ quá cuồng vọng. Ta muốn trở về bẩm báo thiếu gia. Người liền chờ xem. Buffalo cũng không phải là quá mức xúc động đồ ngốc. Đối mặt có thể đem thiếu gia trong miệng không nên tùy tiện trêu chọc cầu vồng rong binh đoàn tiêu. Diệt Buggy một đám, đương nhiên sẽ không lựa chọn liều mạng. Mà lại đối bọn hắn mà nói. Bị mất cầu vồng rong binh đoàn manh mối sau còn muốn tại trên tòa đảo này tìm kiếm cầu vồng cá. Không khác mò kim đáy biển. Bởi vậy tại vứt xuống ngoan thoại về sau. Buffalo liền dẫn Baby Năm nhanh chóng từ không trung rời đi. Kabaji đi đến Buggy bên người. Mở miệng hỏi. Buggy thuyền trưởng. Cứ như vậy thả hai cái này lai lịch không rõ người rời đi sao? Buggy khẽ cười một tiếng. Ân. Bọn hắn muốn đi liền để bọn hắn đi tốt. Ta hiện tại còn không muốn cũng không cần thiết đi trêu chọc Doflamingo. Coi như đem bọn hắn giết chết hay là bắt lấy. Cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất quá. Mục đích của bọn hắn là đầu kia trong truyền thuyết cầu vồng cá sao. Doflamingo. Kabaji thấp giọng nói. Tựa hồ ở nơi nào đã nghe qua cái tên này. Oa, nơi này có một đầu cá thật là lớn. Chạy đến thánh hồ bên trên Suriba đột nhiên hưng phấn kêu lớn lên. Buggy ghé mắt nhìn lại. Chỉ gặp Suriba ngồi xổm người xuống đem một đầu dài 3-4 mét. Tràn đầy đen xám vũng bùn cá lớn dơ cao khỏi đỉnh đầu. Tựa như là tiểu hài tử nhìn thấy một kiện thích đồ chơi. Bất quá, tựa hồ bởi vì cá lớn thân thể quá trơn trượt quan hệ. Hắn còn chưa kịp chạy tới. Song tay run một cái. Cá lớn thân thể trực tiếp từ trên tay của hắn tuột xuống. Phù phù, một tiếng rơi vào trong hồ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.